Yêu em mất rồi, chương 36, Thiên Bảo Thiên Phúc, góc truyện audio.com. Kể từ khi trở về, cô bị cấm tiệt không đi ra ngoài nữa. Thậm chí ở trong nhà còn cần phải có người đỡ. Thực như cô vô dụng quá rồi. Sắp đến kỳ sinh, cả nhà còn thậm chí không cho cô ra khỏi phòng. Người làm tấp nập chuẩn bị nọ kia, anh thậm chí còn hủy toàn bộ lịch hẹn. Công tác, giao toàn bộ công việc lại cho ba anh và thư ký trợ giúp để ở nhà với cô đợi ngày cô sinh. Ba anh chỉ có thể than trời. Ai bảo con trai lại giống ông. Suốt ngày luyến vợ đi. Nhưng không còn gì có thể cản được. Ông anh ra lệnh, mẹ anh trừng mắt thế là ba anh méo mặt đến quản lý lại công ty. Còn nhân viên mừng rơn vì ông chủ khó tính của mình cũng không có mặt. Đỡ căng thẳng. Thế là hàng ngày những người ở nhà đều được xem một màn tình cảm. Hàng ngày cậu chủ lạnh lùng của họ sẽ bế vợ yêu ra vườn hoa tắm nắng. Dẫn cô đi dạo rồi lại bế cô vào nhà. Trông thật hài hòa và hạnh phúc. Đến tháng thứ 8 của thai kỳ cô càng trở nên mệt mỏi. Cả người dường như vô lực. Chân tay cũng có chút phù nề khó mà di chuyển được. Vốn là người chăm cô trong khoảng thời gian này nên anh dễ dàng nhận ra sức khỏe của cô có vấn đề. Vốn cả nhà đã tính sẽ để cho cô sinh mổ như vậy sẽ không khiến cô phải mất sức quá nhiều mà cơ hội sống sót của đứa nhỏ hiển nhiên sẽ cao hơn. Nhưng là cô vẫn là kiên quyết sinh thường nên ngày ngày dù có mệt cũng cố lết thân đi bộ một chút. Anh đi theo mà lòng đau thắt, người tính không bằng trời tính. Một ngày đẹp trời còn cách ngày sinh tới một tháng nữa thì hai đứa nhỏ đã không chịu yên ổn trong bụng cô nữa mà kiên quyết đòi ra hưởng ánh nắng mặt. Trời, cả nhà đã chuẩn bị xong bác sĩ và y tá đỡ đẻ tại nhà cho cô nhưng nhất thời cô lại sinh non trong nhà không có đủ trang bị cần thiết nên đành mang cô. Đến bệnh viện, trên xe đến bệnh viện bụng cô đau quằn quại. Nỗi đau dường như từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua. Ở trên xe y tá luôn miệng bảo cô cố chịu đựng. Cô không có cách nào chỉ có thể cắn chặt môi mình tránh hét lên vì đau đớn. Anh nhìn cô chịu đau như vậy lại sợ cô cắn trúng lưỡi liền đưa tay mình ra đưa vào miệng để cho cô cắn thỏa thích tránh làm tổn thương mình. Hành động của anh khiến cô đang trong cơn đau mà cũng không khỏi cảm thấy ấm áp mà cười nhẹ một cái. Anh là người mà cô yêu hơn cả chính mình sao cô nỡ làm tổn thương anh chứ? Cô không can chỉ nắm chặt góc áo anh bởi sợ sẽ khiến anh đau. Anh biết cô không nỡ nên chỉ đau lòng nói. Anh không đau đâu, chính là chưa đến bệnh viện nhóm bác sĩ đã đứng đợi ở trước cổng ai bảo bệnh nhân của họ chính là đương kim chủ nhân và tân chủ nhân tương lai cơ. Chứ nếu có gì sơ sót chỉ sợ không có chỗ mà ở lại. Ngay sau khi xe của cô vừa đến mọi người đã nhanh chóng đưa cô đến phòng mổ. Cả khu sản giờ chỉ có mình cô và một ít vệ sĩ canh giữ. Được một lúc cả nhà anh và bố mẹ cô cũng đến nơi đợi cô bên ngoài. Do trước đó thai nhi chịu nhiều kích động nên trong khoảng thời gian vừa rồi có điều dưỡng thì cũng không thể phát triển như bình thường được. Lại gặp phải chuyện sinh non nên không biết hai đứa nhỏ có bị làm sao không. Cả nhà ngồi lo lắng không yên. Sau hơn 3 tiếng trong phòng phẫu thuật. Cuối cùng hai đứa bé cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hai đứa nhỏ được đưa ra khu chăm sóc đặc biệt còn cô cũng được đưa về phòng hồi sức ước chừng hôm sau mới tỉnh lại được. Anh và cả nhà ra thăm mấy đứa trẻ trước, nhìn hai thằng nhóc nằm ra hồng hồng nhăn nhúm đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành ai cũng thấy cưng nựng không thôi. Anh cũng ngây người ngắm chúng. Chúng là kết tinh tình yêu của hai người trải qua bao nhiêu vất vả cô cũng kiên quyết sinh nó ra. Đang ấm áp nghĩ tự nhiên anh thấy ghét hai đứa nhỏ này rồi. Vì chúng mà cô mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Đợi sau này chúng lớn nhất định phải dạy cho chúng đến nơi đến chốn mới được. Nói thế thôi nhưng anh cũng mau chóng sai người mang máy ảnh để chụp lại ảnh hai nhóc mang cho cô xem bởi anh biết cô nhất định muốn nhìn chúng a. Cả hai gia đình thấy cô chưa tỉnh lại nên nhất quyết không về. Tự ý coi bệnh viện là nhà nên cả nhà đều ở lại đợi đến khi cô tỉnh. Các bác sĩ và y tá hiển nhiên không dám trái lệnh chỉ có thể mong cô càng sớm tỉnh lại càng tốt chứ ai đời cả một khoa của bệnh viện giờ chỉ phục. vụ một người, bên ngoài có tới hơn chục tên áo đen canh giữ. Bất kể bác sĩ y tá nào vào cũng phải qua lục soát khám xét nghiêm ngặt. Đến cả chỗ ở của hai đứa bé cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Thỉnh thoảng cả nhà chủ tịch lại kéo ra thăm mà đi cùng với đó là việc các bác sĩ ở đây lại một lần khám lại hai đứa bé ấy. Thật mệt mỏi, nói chung nếu gia đình anh mà còn ở đây thì khẳng định các y bác sĩ sản khoa sẽ luôn cảm thấy áp lực căng thẳng vô cùng. Thế nên các y bác sĩ ở đây chỉ có thể mong mỏi người kia sớm tỉnh lại rồi về biệt thự đi. Theo lý mà nói thì sáng hôm sau thuốc mê đã hết tác dụng lúc ấy cô phải tỉnh lại rồi nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên đến tận trưa vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ tỉnh lại. Cả nhà cứ thế cuống lên cứ 10 phút bác sĩ lại phải vào kiểm tra một lần. Bác sĩ khám xong chỉ biết chửi thầm trong lòng người ta muốn ngủ thôi mà sao cứ bắt ông phải khám thế. Ông cầu trời cho cô gái mau tỉnh lại để ông còn về với vợ con một chút chứ. Hơn một ngày ông chưa về nhà rồi đấy. Bác sĩ à, ông muốn gặp mặt vợ con quan trọng đến thế sao? Chồng cô gái kia còn nghỉ làm bao nhiêu ngày? Tập đoàn toàn cầu giờ không có người điều hành kia kìa. Họ cũng muốn cô tỉnh lắm nhưng chưa được đâu. Cũng may đến chiều tối cô cũng đã tỉnh lại. Con tỉnh rồi, cả nhà xúm vào hỏi thăm. Mọi người đều ở đây. Cô yếu ớt cười cười. Con làm mọi người lo lắng lắm đấy. Cả nhà lại ồn ào. Con xin lỗi. Cô nhìn một lượt mọi người rồi xin lỗi. Anh vẫn cứ im lặng nhìn cô từ nãy đến giờ không nói câu nào. Anh muốn nói rất nhiều nhưng không biết làm sao để bắt đầu nên cứ im lặng vậy thôi. Hai đứa nhỏ có sao không? Cô vội vàng, không sao cả, hai đứa đều rất dễ thương. Giờ đang ở khu chăm sóc đặc biệt. Mẹ cô nói, con muốn thăm chúng, cô định ngồi dậy nhưng anh mau chóng ngăn lại. Em vừa mới tỉnh không cần đi, đợi mấy hôm nữa khỏe thì đi. Anh âu yếm mà không để ý đến mọi người xung quanh. Nhưng em muốn gặp chúng. Cô đã là người cuối cùng biết mặt chúng rồi. Giờ mà không gặp thật đúng không xứng làm mẹ. Con xem, mẹ anh đưa những chiếc ảnh của hai đứa nhỏ cho cô xem. Chúng thật đáng yêu, cô ngắm thật kỹ, nhưng nó có phải là con thật không vậy? Sao con chẳng biết chúng giống ai thế? Cô ngây ngốc khiến cả nhà phì cười. Đây chính xác là con của họ rồi. Chỉ có cô mới có thể ngây ngốc vậy thôi. Anh nghe cô hỏi chỉ có thể mắng yêu cô trong lòng em có thật đã là mẹ không vậy? Nhung à, con không thấy hai bé giống hết thằng Đạt sao? Ông anh cười, nếu con xem ảnh Tiến Đạt lúc nhỏ con sẽ không phân biệt được đâu. Ông anh tiếp tục, vậy thì tốt à, hai đứa sẽ đẹp trai giống anh ấy. Cô vui vẻ, ha ha ha, cả nhà cô cười rộ lên không hiểu sao cô lại có thể làm mẹ trẻ con được. Sau này chắc phiền bà nhiều rồi. Mẹ cô cầm tay mẹ anh giao phó. Con gái bà thế kia thì trông mong được gì? Không sao, không sao, nó vậy tôi thực thích. Bà chính là thích cô ngây thơ như vậy. Cả nhà thấy cô tỉnh lại mới yên tâm về nghỉ ngơi một chút. Cô cũng phải ở lại bệnh viện chục ngày rồi mới được đi. Trong suốt những ngày ở viện mọi người trong nhà đều đến thăm cô. Anh tuy cũng ở bên cô cả ngày. Mọi hoạt động của cô đều có người chăm sóc, cô thậm chí còn chưa từng phải đặt chân xuống mặt đất nữa kìa vì anh không cho phép cô ra khỏi phòng bệnh vì sợ cô nhiễm lạnh. Cô có giận dỗi khi anh không cho cô đi gặp bé con nhưng chỉ cần anh dỗ hai câu cô lại liền ngoan ngoãn nghe lời ngay. Mấy anh em thân thiết trong hội cũng đến thăm cô, mấy người không ngừng khen bé khiến cô ghen tị không thôi. Chỉ có cô giờ vẫn chưa được trực tiếp gặp bé. Lão Tứ và Thiên Quang còn không ngừng nói sẽ huấn luyện cho hai đứa cháu này thành người tài khiến cô thoáng phần sơ sệt nhưng kỳ thực cũng rất vui. Lại nói, có lẽ do cô khi mang thai phải dùng quá nhiều thuốc nên không có sữa mẹ. Cô cũng tự trách mình không thôi nhưng cũng may gia đình đã lo liệu thuê vú em rồi nên chỉ cần bé trở về nhà là sẽ có sữa mẹ bình thường. Vì điều này mà cô càng lo lắng. Dường như ngoài việc sinh chúng ra cô chẳng có tư cách gì mà làm mẹ chúng cả. Cả nhà đều động viên cô rất nhiều. Kiểu gì lần sau cô cũng sẽ không như lần này nữa. ngày xuất viện là lần đầu cô được nhìn thấy hai đứa bé. Trông chúng giờ có thể hít thở bình thường, chân tay ngọ nguậy mà cô cũng an lòng. Đang định tiến lên bế bé thì anh không cho thế nên cô chỉ có thể ai oán đứng nhìn. Đợi đến khi cả nhà đến, mẹ anh và mẹ cô mỗi người bế một bé ra ngoài. Cô nhìn thấy thì buồn bực, anh cứ bảo cô chưa khỏe hẳn nên chưa được bế bé. Thấy cô hậm hực anh mới hỏi, em ghen tị hả? Anh cười cười, vâng, cô đúng là ghen tị mà. Vậy anh bế em là hết ghen tị rồi. Vừa nói anh đã bế luôn cô đi. Em không có ý này. Cô giãy định xuống, nhiều người đang nhìn xấu hổ chết đi được. Cô là ghen tị với mẹ được bế bé chứ không phải ghen tị với bé được mẹ bế nha. Anh biết, nhưng là anh ghen tị với bé được em quan tâm còn anh thì không. Em yên lặng cho anh bế đi nếu không anh thật nghĩ em chán anh đấy. Hai con đã có mẹ quan tâm, để anh quan tâm em đi. Anh vừa đáng thương nói, anh ở cùng cô bao lâu rồi chẳng lẽ còn không hiểu cô. Nhưng giờ cô chưa khỏe mà anh còn đang rảnh nên cứ để anh chăm sóc cô đi. Cô vì anh chịu bao khổ cực nên anh phải bù đắp hết thảy. Mấy hôm nữa anh phải đi làm có muốn chăm cô nhiều cũng không được. Yêu anh nhất, cô dụi vào lòng anh thì thầm, dù có con thì anh cũng mới là người cô yêu nhất. Anh không cần ghen tị với ai cả, anh nghe được chỉ mỉm cười, vợ anh vẫn ngây thơ bị anh trêu mãi mà không có phát giác được. Quả thực so với trước khi có con cô cũng chẳng thấy có gì khác, thậm chí mọi người còn bảo bọc cô hơn khiến cô tưởng mình mới là trẻ con trong cái nhà. Này, bé con toàn do bố mẹ chồng và ông cô bế. Cô chẳng được động tay đến, không được nghịch ngợm làm việc nhà linh tinh, nói chung so với trước khi có con cô còn được bảo vệ kinh hơn. Ông anh đặt tên hai đứa là Thiên Bảo, Thiên Phúc, ý là chúng là báu vật của trời được hưởng phúc trời mà sinh ra. Ngày đầy tháng chúng ông tặng cho chúng hai miếng ngọc gia truyền mà tổ tiên để lại, mong chúng bình an, hạnh phúc, có lẽ những ngày tiếp theo của gia đình sẽ luôn tươi vui hạnh phúc lắm. Cách chương.